Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1748, chương 1749, đoạn ngươi một tay. Diệp Lăng gật đầu, là ở nhận đồng Giao Ma Vương. Giao Ma Vương nói rất đúng, Diệp Lăng có thể thắng hắn, tuy nhiên lại tuyệt đối không giết được hắn. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn căn bản không đi phủ nhận, đường đường Giao Ma Vương, phóng nhãn tam giới, ngoại trừ thánh nhân, hắn tuyệt đối thuộc về ngật đứng ở tột cùng cường giả đầu sò. Cũng liền Nhị Lang chân quân những tên kia mạnh hơn hắn một tia. Diệp Lăng thực lực vẫn chưa có hoàn toàn tấn thăng đến đỉnh phong. Cho nên nói, thực lực của hắn, kỳ thực cũng chính là cùng Giao Ma Vương không kém nhiều lắm. Hắn có thể đủ thắng Giao Ma Vương, rất bình thường, nhưng là loại này đầu sò, người nào không có vài cái con bài chưa lật a, muốn giết Giao Ma Vương, sợ rằng thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, ai nói ta muốn giết ngươi rồi hả? Đột nhiên, Diệp Lăng nghiêm nghị cười mà hỏi, lời này thật ra khiến đối diện Giao Ma Vương sững sờ. Tựa hồ có hơi sờ không được đầu não. Mê mang vô cùng, không giết chính mình, không giết chính mình hắn hơn nửa đêm dẫn dắt đại quân đánh lén ban đêm Dương Vũ Thành. Liều sống liều chết, làm một len sợi a. Cái này đặc biệt nói ra Giao Ma Vương đều không tin. Chặt cánh tay của ngươi là được, ta không có những thứ khác cách nghĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng cười nhạt nói, sau một khắc. Hắn đồng tử đột nhiên rút thành châm nhọn, điểm mũi chân một cái, sau lưng vô biên lôi đình ầm ầm bạo khởi, đầy trời lôi đình chi lực, như dâng trào hùng dũng hồng thủy một dạng, nhấc lên vạn trượng cao độ, mà sau hướng Giao Ma Vương hung hăng phát đi. Lập tức, một đạo kiếm quang trực tiếp theo đầy trời lôi đình quỷ dị chém đi ra ngoài. Cái này một kiếm, Diệp Lăng nhưng là mở ra trong cơ thể tất cả chiến lực a. Cửu trọng diệt cực kim thân lực, long chi lực, cửu đại tiên anh lực, 11 cái thần mạch lực, tinh thần thân thể, hủy diệt chân ý, cực điểm chân ý, vào giờ khắc này, hoàn toàn bạo nổ phát. Bong bong, thân kiếm khinh minh, Diệp Lăng thân thể chu vi, thình lình bùng cháy lên chói mắt hỏa diễm. Đưa hắn bao vây lấy, mang theo thế không thể đỡ hung uy. Không, Giao Ma Vương chứng kiến cái này một kiếm, cảm giác được linh hồn của chính mình đều ở đây rung động. Điên cuồng nộ giống lên, dĩ nhiên căn bản không ngăn cản, xoay người bỏ chạy, mấy trăm ngàn đại quân bên trong, Giao Ma Vương thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang. Phóng lên cao, nhưng là hắn mau nữa. Cũng không có Diệp Lăng tốc độ nhanh, cho bổn tọa lưu lại một cái cánh tay. Diệp Lăng thanh âm cuồn cuộn tản ra, sau một khắc, thân ảnh của hắn bị vô biên lôi đình bao vây lấy. Trực tiếp giết tới Giao Ma Vương bên người, táp, kiếm quang vung mạnh, chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang, tựa hồ cướp đi toàn bộ tinh không ánh sáng màu. Chém xéo ở tại đầy trời hắc ám bên trong, chợt lóe lên một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng. Cái này một kiếm còn hơi có mấy phần như vậy ý tứ hàm xúc. Cái kia Giao Ma Vương thân ảnh đột nhiên ngốc trệ xuống, muốn lão tử cánh tay ngươi cũng phải lưu cho ta hả? Đang ở này lúc, thân thể kia dại ra ở Giao Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay nắm chặt, dĩ nhiên hướng phía trước hư không bên trong hung hăng đập tới. Ầm ầm, sau một khắc, một quyền này dĩ nhiên mang theo một cái nồng nặc hắc sắc giao long, trực tiếp nổ sụp phía trước không gian, một đạo thân ảnh trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài. Một quyền này đập trúng không là người khác, chính là Diệp Lăng, dựa vào tinh thần thân thể quỷ dị tránh ở hư không trong Diệp Lăng. Lại bị một quyền đập xuất hiện, lồng ngực gắt gao đã trúng một quyền Diệp Lăng, miệng phun tiên huyết, cảm giác được hô hấp đều có chút đau nhức. xương sườn của hắn tối thiểu bị đập gãy. Khái khái, Giao Ma Vương thật không hổ là Giao Ma Vương a, thực sự là danh bất hư truyền. Một quyền này như không phải của ta khí lực quá, thật có khả năng để cho ngươi thực hiện được a. Diệp Lăng giữ tợn cười, hung hăng ói ra một búng máu nước bọt. Đây cũng là thể phách của hắn quá mạnh, đổi thành bất cứ người nào, cho dù là tiểu hắc, sợ rằng bất tử cũng phải tàn phế. Hiện nay Diệp Lăng ở khí lực chi lên đã hoàn toàn siêu vượt tiểu hắc. Dĩ nhiên, tiểu hắc tiềm lực còn căn bản không có thi triển ra. Dù sao đường đường long tộc Hắc Long nhất tộc đã từng thượng cổ thời đại chiến thần, làm sao có thể thì có như vậy thủ đoạn đây. Nếu như là như vậy, cũng căn bản không pháp tung hoành thiên địa. Diệp Lăng, bổn tỏa cùng ngươi không chết không ngớt. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng điên cuồng tiếng hô như hạn lôi một dạng nổ vang ở tại giữa thiên địa. Không là người khác, chính là Diệp Lăng đối diện Giao Ma Vương giống. Lúc này Giao Ma Vương được kêu là một cái thảm liệt, một cánh tay đã hoàn toàn không có. Hơn nữa ở lồng ngực của hắn lên vẫn còn có một đạo chói mắt vết thương. Trong vết thương không ngừng ra bên ngoài hiện lên tiên huyết. Hắn cụt tay vẫn còn ở mà trên, lên, không ngừng co quắp. Ở cánh tay hắn vết thương chỗ tràn ngập một hắc khí. Cái này hắc khí không phải khác, chính là hủy diệt chân ý, đang điên cuồng ăn mòn Giao Ma Vương vết thương, làm cho bên ngoài căn bản không pháp khép lại. Chớ đừng nhắc tới tái sinh cánh tay. Đối với tiên đế giữa chiến tranh mà nói, tổn thất một cánh tay không có gì lớn, chỉ cần tiêu hao chút tiên lực có thể sinh bạch cốt. Nhưng là, hiện nay Diệp Lăng hủy diệt chân ý, lại một mạch ngăn trở Giao Ma Vương tái sinh, làm cho người này hầu như muốn lâm vào trạng thái bùng nổ. Không chết không ngớt, ngươi nói lời này, tựa hồ có hơi không đúng a. Phảng phất phía trước chúng ta không phải không chết không ngớt sao? Đột nhiên Diệp Lăng nở nụ cười, mà sau trong tay hắn diệt tiên kiếm bỗng nhiên nhắc tới. Một cái kiếm quang phóng lên cao, sau một khắc, đang ở điên cuồng chém giết lôi vực đại quân từng cái trực tiếp thoát khỏi chiến trường. Rầm rầm hưu, đủ đủ mấy vạn đại quân, ngật lập đến rồi Diệp Lăng thân về sau. Trong cơ thể đáng sợ chiến ý không ngừng thả ra, không che giấu chút nào. Giao Ma Vương, hôm nay bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng, tiếp theo tái kiến ngươi, ta tuyệt đối làm cho đầu lâu của ngươi lăn xuống đến bổn tọa chân xuống làm cái bô dùng. Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức phóng người lên. Vô số đại quân theo Diệp Lăng thân ảnh cũng là biến mất ở nồng nặc đêm sắc bên trong. Đi, lôi vực đại quân ở sĩ khí chính mạnh thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị rút lui. Một màn này làm cho nguyên bản rơi vào hạ phong mấy chục vạn đại quân hoàn toàn mặt thộn ra. Không chỉ là bọn họ, tự liền Kim Bằng bộ tộc, tự liền Giao Ma Vương, đều có chút ngốc trệ. Vì sao lôi vực đại quân ly khai? Hơn nữa còn là ở nơi này sĩ khí chính thịnh thời điểm đi. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Diệp Lăng, Giao Ma Vương cắn răng nghiến lợi quát. Hắn hiện tại căn bản không quản Diệp Lăng tại sao phải đi. Nói chung ở hắn tâm lý, Diệp Lăng cái này món lòng phải chết. Cụt tay thù, giết chất mối hận, cũng làm cho Giao Ma Vương đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Ngươi đừng tưởng rằng không ai có thể giết ngươi. Tiếp theo gặp lại, ta cam đoan để cho ngươi hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Cái kia hắn đã từng, còn phải đưa ngươi gắt gao giẫm ở chân hả? Giao Ma Vương thì thào nói. Đột nhiên hắn ha ha phá lên cười. Con người của hắn bên trong, một cái ngoan lệ màu sắc tràn ngập mà ra. Mà này lúc, Dương Quan thành bên trong, mấy vạn đại quân trở lại thành trung. Bọn họ khuôn mặt trên lên cũng là có chút không giải khai. Diệp Lăng vì sao hạ lệnh muốn lui lại?